Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Hồng Nhãn Giáp Binh, Lưu Ngọc thu thập tâm tình, một lần nữa bay về phía trước chạy, mấy chục giây về sau, chợt dừng lại, phía trước sáng lên hai điểm đỏ mang, là một đôi con ngươi màu đỏ. Lưu Ngọc híp mắt nhìn kỹ, lối đi phía trước bên trong đứng đấy một bộ thân mặc trọng giáp đầu đội mũ sắt. Tay cầm trường thương, song đồng đỏ bừng, binh giáp. Kia hồng nhãn giáp binh hướng Lưu Ngọc vọt tới. Trong tay thiết thương tụ lực hướng về phía trước quét ngang. Lưu Ngọc thúc đẩy đan điền linh lực, toàn lực rót vào thiểm hồng kiếm. Bạo khởi kiếm mang màu đỏ hướng về phía trước mãnh liệt bổ. Đụng một tiếng, hai người liều mạng một cái. Lưu Ngọc bị đánh bay hướng lui về phía sau ra 5-6 bước. Mới giữ vững thân thể, mà hồng nhãn giáp binh không nhúc nhích tí nào, cũng được thế không tha người. Đỉnh lấy trường thương hướng Lưu Ngọc đâm tới, Lưu Ngọc chịu đựng bị chấn tê dại hai tay, cùng khí huyết sôi trào cảm giác khó chịu, hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh thoát trường thương đâm thẳng. Lập tức, Lưu Ngọc lâm vào cục diện bị động, hồng nhãn giáp binh đuổi sát không buông, liên tiếp tiến công. Lưu Ngọc chỉ có thể trái phải né tránh, hoặc hướng lui về phía sau nhường, không hề có lực hoàn thủ. Mấy hiệp về sau, Lưu Ngọc lại tránh thoát trường thương một cái bổ ngang, trường thương nện ở trên vách đá, đập sập nửa bên vách tường, uy lực cực lớn. Trải qua mấy hiệp giao thủ, Lưu Ngọc đại khái cảm giác ra hồng nhãn giáp binh là vật gì, hẳn là một loại cơ quan nhân. Căn cứ hồng nhãn giáp binh công kích uy lực cùng tốc độ, Lưu Ngọc phỏng đoán hồng nhãn giáp binh có tương đương với luyện khí 9 tầng thực lực. Hồng nhãn giáp binh không biết mệt mỏi, công kích uy lực cùng tốc độ đều tại Lưu Ngọc phía trên. Tràng diện tương đương hung hiểm, Lưu Ngọc nhanh chóng né tránh, đã tiêu hao trong đan điền đại lượng linh lực, thể lực cũng có chút không chịu đựng nổi, không có biện pháp. Tiếp tục như vậy rất nhanh liền sẽ bị thua. Lưu Ngọc cắn răng một cái, khu động linh lực thi triển ra huyền huyết độn quang. Lưu Ngọc toàn thân huyết dịch bắt đầu cực tốc lưu động, diện mục sung huyết, cực kỳ dọa người. Theo tinh huyết thiêu đốt, Lưu Ngọc thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Hồng nhãn giáp binh đã theo không kịp Lưu Ngọc tốc độ. Thiểm hồng kiếm hào quang màu đỏ, theo Lưu Ngọc càng lúc càng nhanh tốc độ, tại lờ mờ trong bí đạo hóa thành từng đạo tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Hồng nhãn giáp binh trên thân đã trúng Lưu Ngọc mấy kiếm. Thiểm hồng kiếm tại hồng nhãn giáp binh trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Nhưng hồng nhãn giáp binh vẫn sinh long hoạt hổ, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Cơ quan nhân do hàn thiết luyện chế mà thành, không có nhục thân, đặc tính chính là phòng ngự cao, chịu đánh có thể chịu. Một loại không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu. Thiểm hồng kiếm phẩm chất cao, cực kỳ sắc bén, có thể phá vỡ hồng nhãn giáp binh ngoại giáp. Nhưng Lưu Ngọc tu vi không đủ, linh lực uy lực công kích không đủ, không thể đối với hồng nhãn giáp binh tạo thành chí mạng công kích, cũng không thể giống mài chết thâm sâm nham hổ như thế tiêu hao hồng nhãn giáp binh, nhất thời hiểm vào cục diện bế tắc. Lưu Ngọc trong lòng 10 phần lo lắng, bởi vì huyền huyết độn quang hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Thi pháp lúc tinh huyết tiêu hao quá nhanh, thời gian kéo dài không lâu, nếu như bỏ lỡ khoảng thời gian này, Lưu Ngọc cũng chỉ có thể chờ lấy thất bại. Một loại tiêu hao tinh huyết tăng lên thân pháp bí thuật sao? Có ý tứ. Huyễn cảnh phía trên chỗ hư không, một vị đạo nhân trung niên nhẹ giọng tự hỏi. Trung niên đạo nhân tên là Tư Không Minh, trúc cơ hậu kỳ tu chân giả, Hoàng Thánh Tông Huyễn Võ Đường chấp sự. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút Mục Thiên Minh phải chăng có tiến bộ, không nghĩ tới phát hiện một cái tiểu tử thú vị. Lưu Ngọc ổn định tâm thần, cố gắng nhớ lại tại Sơ Nguyên Điện lúc sở học nội dung. Cơ quan nhân thuộc cơ quan thuật một loại chi nhánh, dùng các loại linh tài luyện chế ra thân khu, dựa vào linh thạch linh lực khu động, rộng khắp ứng dụng tại tu chân giới chiến đấu, sản xuất, sinh hoạt các loại các phương diện. Hồng nhãn giáp binh chính là một loại trong đó chiến đấu cơ quan nhân. Người khoác trọng giáp không biết đau đớn, không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu. Lưu Ngọc nhớ tới năm đó Sơ Nguyên Điện giảng sư đối với chiến đấu cơ quan nhân giảng dài. Chiến đấu cơ quan nhân luyện chế muốn cân nhắc mấy cái trọng yếu phương diện. Bao quát linh hoạt, uy lực, linh trí các loại. Đầu tiên luyện chế một bộ chiến đấu cơ quan nhân. Muốn cân nhắc đến cơ quan nhân linh hoạt vấn đề. Nếu như luyện chế cơ quan nhân không linh hoạt, 10 phần cồng kềnh, như vậy uy lực lại lớn. Cũng chẳng qua là công việc cầm. Chiến đấu cơ quan nhân thường thường chọn dùng lực phòng ngự kinh người kim loại linh tài. Đến luyện chế thân khu, dạng này mới có thể tiến hành trường kỳ hiệu suất cao chiến đấu. Chỉ là kim loại linh tài độ cứng cao, không đủ linh hoạt, luyện chế cơ quan nhân, động tác quá mức chậm chạp, đau đầu người khác. Vì vượt qua cái vấn đề khó khăn này, người luyện chế thường thường sẽ chọn dùng linh nê, đến luyện chế cơ quan nhân khớp nối, đề cao cơ quan nhân độ linh hoạt, linh nê nung về sau. Vẫn có thể bảo trì rất tốt độ dẻo, cực cao tăng cường cơ quan nhân độ linh hoạt, chiến đấu cơ quan nhân tứ chi, thân khu, đầu nhưng chọn dùng cứng rắn kim loại loại linh tài luyện chế. Dạng này luyện chế chiến quan nhân đã linh hoạt, lại kháng đánh, hồng nhãn giáp binh toàn thân mặc giáp, đầu đội nặng nón trụ, cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai mắt không biết chọn dùng cái gì tinh thạch, tỏa ra hồng quang. Động tác linh mẫn, chiến lực cực mạnh, nghĩ đến luyện chế lúc hẳn là dùng linh nê. Lưu Ngọc không tại nhiều nghĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm hồng nhãn giáp binh đâm ra một thương. Lưu Ngọc lợi dụng nhanh chóng thân pháp dịch ra thân thể, hướng về phía hồng nhãn giáp binh cẳng tay chỗ khớp nối. Lộ ra một tia khe hở đâm tới, thiểm hồng kiếm cực kỳ dễ dàng liền đâm xuyên qua. Hiển nhiên Lưu Ngọc đoán đúng rồi. Chỗ hư không tư không minh gật gật đầu. Ám đạo tiểu tử này còn có một tia ngộ tính. Trong thời gian ngắn liền bắt lấy mấu chốt. Lưu Ngọc nắm chặt thiểm hồng kiếm. Tả hữu cắt ngang. Cắt đứt hồng nhãn giáp binh cẳng tay. Hồng nhãn giáp binh mất đi một tay. Nhưng không biết đau đớn. Liền một tay nắm lấy trường thương hướng Lưu Ngọc quét tới. Lưu Ngọc đã biết hồng nhãn giáp binh nhược điểm. Nắm chặt thời gian. Trong tay thiểm hồng kiếm liên tiếp xuất thủ, rất nhanh chặt đứt hồng nhãn giáp binh tứ chi, khiến hồng nhãn giáp binh không thể động đậy. Hồng nhãn giáp binh mất đi tứ chi, nằm trên mặt đất bên trên cũng không an phận, không ngừng lay động, muốn đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Đây chính là cơ quan nhân chỗ đáng sợ. Linh lực không ngừng, chiến đấu không ngừng. Lưu Ngọc dựa vào một bên vách đá, miệng lớn thở hổn hển, huyền huyết độn quang đã đình chỉ vận hành. Nhưng không lâu chiến đấu đã tiêu hao Lưu Ngọc ba thành tinh huyết, nguyên khí đại thương. Lưu Ngọc móc ra một hạt hào huyết hoàn ăn vào, hít một hơi thật sâu. Lưu Ngọc hướng nằm trên mặt đất nhảy đạn hồng nhãn giáp binh đi đến. Lưu Ngọc hai tay giơ cao thiểm hồng kiếm, hướng về phía hồng nhãn giáp binh phần cổ mãnh liệt cắm xuống dưới. Nhưng xấu hổ phát hiện thiểm hồng kiếm bị kẹt lại. Hồng nhãn giáp binh phần cổ cạnh không có chọn dùng linh nê. Nghĩ nghĩ, Lưu Ngọc liền minh bạch. Đối với cơ quan nhân tới nói, đầu cũng không cần rất linh hoạt. Chỉ cần đơn giản tả hữu lay động liền có thể. Mà lại cơ quan nhân phần cổ kết nối lấy đầu, cực kỳ trọng yếu. Đồng dạng dùng tinh thiết luyện chế. Lưu Ngọc vận khởi 10 thành linh lực. Song tay nắm chặt thiểm hồng kiếm, hướng phía dưới mãnh liệt ép, thân kiếm một chút xíu đâm vào hồng nhãn giáp binh phần cổ. Mấy tức về sau, rốt cục đâm xuyên toàn bộ phần cổ, mà hồng nhãn giáp binh cũng dần dần mất đi động tĩnh. Song đồng hồng quang dập tắt, phần cổ bên trong bao hàm cơ quan nhân trọng yếu linh văn mạch lạc, dùng để chuyển vận linh lực tiến đường bị phá hư về sau. Hồng nhãn giáp binh lúc này mới bởi vì mất đi động lực, triệt để chết đi. Lưu Ngọc vừa định rút ra kiếm thân, hồng nhãn giáp binh thân khu tựa như khói xanh tiêu tán tại không trung. Dù sao nó chỉ là huyễn cảnh huyễn hóa ra vật thể, bị đánh bại sau liền tự động biến mất. Lưu Ngọc cũng không tại trì hoãn, dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Hết chương.